Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lã Lạc nghe thấy tiếng reo hò, mau chóng thu cho tàn sứ giả lại. Nếu để người khác biết việc này do hắn làm, không biết sẽ bị mắng thế nào. Nhưng thấy mọi người vui vẻ, tâm trạng Lã Lạc cũng thoải mái hơn. Lã Lạc tự nhủ, anh hùng vô danh, sao? Có lẽ không phải, việc này vốn dĩ do ta gây ra, ta chỉ là chuộc tội thôi, mất bò mới lo làm chuồng. Chẳng phải anh hùng gì cả. Lã Lạc cười híp mắt đi về phía trung tâm cổ thụ, đúng lúc gặp Trương Trường Minh và Võ Ly Cơ đang đi tới. Lã Lạc nói, trùng hợp thật đấy. Hai vị. Võ Ly Cơ đáp, đúng là trùng hợp. Trương Trường Minh không nói gì, không biết sao, khi nhìn thấy Lã Lạc, hắn lại có cảm giác giận dữ khó hiểu. Nhưng giờ không phải lúc nổi giận, hỏa hoạn vừa dập tắt, còn có nhiều việc phải làm. Trương Trường Minh nói, Lã Lạc, đi theo ta. Lã Lạc đáp, được. Lã Lạc theo Trương Trường Minh đến một nơi vắng vẻ. Võ Ly Cơ cũng đi theo, ánh mắt nàng nhìn Lã Lạc rất bất thiện. Vì những hành động trước đây của áo bào tro đều bị Lã Lạc phá hỏng, hơn nữa là phá hỏng hai lần. Mặc dù lần hành động thứ hai thành công, song huynh đệ áo bào tro đã bị Lã Lạc tàn sát đến 7-8 phần 10. Hừ. Ngươi hừ cái gì? Lã Lạc quả thật cưng chiều Võ Ly Cơ, dù nàng là hoàng nữ, nhưng cũng không thể tùy tiện muốn làm gì trên đầu hắn. Ngươi giết nhiều huynh đệ ta như vậy, xem ra là không muốn hợp tác. Không hợp tác thì thôi, ngươi tưởng ta là cha ngươi sao mà cứ chiều chuộng ngươi mãi. Hai người tranh chấp kịch liệt, Trương Trường Minh lại chẳng buồn để ý. Đủ rồi, chuyện giữa các ngươi tạm gác lại, nói về đại hỏa hôm nay đi. Ta cảm nhận được lực lượng danh sách mãnh liệt trong trận đại hỏa này. Lã Lạc, chúng ta đã giao thủ, mặc dù lực lượng danh sách này có khác biệt so với ngươi, nhưng vẫn rất tương tự. Ngươi hiểu ý ta chứ? Chuyện này, rốt cuộc có phải do ngươi làm không? Là ta. Lã Lạc thản nhiên đáp, khiến cả Trương Trường Minh lẫn Võ Ly Cơ đều sửng sốt. Thật là ngươi. Lão Trương thì nổi giận đùng đùng, hận không thể lập tức đánh Lã Lạc một trận. Nhưng nghĩ lại, một chọi một cũng không đánh lại Lã Lạc. Lã Lạc có thể tạo ra sức phá hoại lớn như vậy, thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới khó lường. Hơn nữa, chính hắn cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nơi đây. Nói đi, sao lại xảy ra tình huống này? Lã Lạc gật đầu, nhìn về phía Võ Ly Cơ, tất cả bắt đầu từ nàng. Có liên quan gì đến ta? Có hay không, chính ngươi rõ ràng. Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Trương Trường Minh lập tức ngăn Võ Ly Cơ, hoàng nữ điện hạ, xin hãy để hắn nói hết, chuyện này rất trọng yếu. Nhìn sắc mặt âm trầm của Trương Trường Minh, Võ Ly Cơ đành im lặng. Nói đi. Trước đó, ta phát hiện những tên áo bào tro kia ở chính vụ lâu, lúc đó ta không biết họ là áo bào tro. Ta chỉ cho rằng chúng muốn ám sát Võ Ly Cơ. Vì mới vừa đạt được thỏa thuận hợp tác với Võ Ly Cơ, nên ta mới đi xem thử. Nếu có thể giúp được, thì giúp một tay. Đi đến nơi đó, đánh nhau, kết quả thì các ngươi cũng biết. Những tên áo bào tro đó đều là đồ bỏ đi, ta giết sạch. Nhưng cuối cùng Võ Ly Cơ vẫn ngăn cản, để cho một tên hôi bào nhân cấp 6 chạy thoát. Nghe đến đây, Trương Trường Minh trừng mắt nhìn Võ Ly Cơ. Dưới áp lực của Trương Bộ trưởng, hoàng nữ đành cúi đầu, không nói gì. Nói tiếp. Ta là người trọng đạo lý, đã ra tay thì tất nhiên phải diệt trừ hậu họa. Nếu không, người khác trả thù ta chẳng phải rất khó chịu sao? Trương Trường Minh khóe miệng giật giật. Cách trả thù loại trừ hậu họa của Lã Lạc quả thật bất thường. Rõ ràng là hắn tự mình diệt cỏ tận gốc, lại còn nhất định phải đổ lên đầu người khác. Sau đó thì sao? Sau đó ta đương nhiên là đuổi theo, ta đã lưu lại dấu hiệu trên người hắn. Đuổi đến đây, ban đầu ta tưởng đây chỉ là cứ điểm của tà giáo bình thường. Nhưng đánh mãi, đột nhiên từ dưới gốc cây lớn trong hồ nước, đụng phải một thực vật viên. Cái thứ đó không chỉ điều khiển dây leo, còn có thể khống chế thụ nhân. Thật lợi hại, ta không thể giữ lại, chỉ có thể toàn lực ứng phó, sau đó nơi đây mới trở nên như thế này. Võ Ly Cơ không tin, ngươi nói bậy, nơi này làm gì có hồ nước, làm gì có thực vật viên. Ta ở đây lâu như vậy, chưa từng thấy những thứ ngươi nói. Chuyện này, không phải ngươi bịa đặt như vậy. Muốn vu cáo bào cho phản nghịch, ngươi không cần phải làm vậy. Nàng gấp. Võ Ly Cơ có vẻ như thần tượng của mình bị người ta bôi nhọ, còn khó chịu hơn cả bị giết. Nhưng Lã Lạc lại khó hiểu, áo bào tro này rốt cuộc có gì tốt? Ta nói là sự thật, ngươi gấp cái gì? Hơn nữa ta cũng không hiểu, ngươi một hoàng nữ, sao lại bảo vệ một đám tà giáo đồ như vậy? Bọn chúng có gì tốt? Đồng mưu? Phản nghịch? Hay là thấy cũng muốn ký kết? Ta thấy bọn chúng đúng là rất hình, làm việc rất có phán đoán, phải không Trương Bộ trưởng? Lã Lạc nháy mắt với Trương Trường Minh, nhưng Trương Trường Minh không phản ứng, chỉ tự hỏi những lời Lã Lạc vừa nói. ngươi vừa nói đều là thật. So với vàng ròng còn thật hơn. Thực vật viên đó, thực lực thế nào? Lã Lạc trầm ngâm một lúc, chậm rãi đáp, đại khái yếu hơn cấp 8 một chút. Võ Ly Cơ. Trương Trường Minh. Họ không tin ngươi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta thật sự không có khoác lác. Lã Lạc cảm thấy mình bị sỉ nhục, giết một tên cấp 8 bình thường, còn cần khoác lác sao? Chẳng phải việc dễ như trở bàn tay sao? Ngươi nói hồ nước đó là như thế nào? Màu lam, phát ra ánh sáng, chất nước rất đặc biệt, ta còn đặc biệt giữ lại một ít, muốn mang về nghiên cứu. Lã Lạc nói, lấy ra một ít kính hồ chi thủy đã thu thập. Khi Võ Ly Cơ và Trương Trường Minh nhìn thấy kính hồ chi thủy, mắt đồng thời co lại. Kính hồ chi thủy? Kính hồ chi thủy? Là cái gì? Lã Lạc tò mò nhìn hai người, họ đều biết tác dụng của thứ này. Vật này, dùng để phong ấn quái vật. Là bộ trưởng, Trương Trường Minh rất hiểu rõ tác dụng của kính hồ chi thủy. Phong ấn quái vật, luyện chế danh sách, chế tạo pháp khí danh sách, đều cần kính hồ chi thủy. Nhưng kính hồ chi thủy rất quý hiếm, ngay cả trong đế quốc kê ra bộ cũng là vật hiếm. Ngươi vừa nói, loại nước này, tạo thành một cái hồ nước. Hồ nước đó, lớn cỡ nào? Lã Lạc nghe vậy, đột nhiên có dự cảm không tốt. Chính mình hình như bỏ sót điều gì đó quan trọng. Loại nước này, chẳng lẽ rất đáng tiền? Quả thật rất đáng tiền, là vật liệu không thể thiếu trong luyện kim siêu phàm. Sắc mặt Lã Lạc lập tức khổ sở. Hắn giơ hai tay lên, khóc lóc kể lể, hồ lúc đó lớn thế này, kính hồ chi thủy khắp nơi. Ta tưởng đó là nước hồ huỳnh quang bình thường, biết thế thì không làm rồi. Lã Lạc nằm sấp xuống đất đập đất, Trương Trường Minh phớt lờ hắn, mà là nhìn Võ Ly Cơ đang tự nghi ngờ hỏi, cần cả một hồ kính hồ chi thủy để phong ấn quái vật, vậy thực vật viên đó, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hoàng nữ điện hạ, ngươi không giải thích hộ áo bào cho chút sao? Lã Lạc trước tiên diệt trừ một ác ma cấp 8, là thánh giả áo bào cho triệu hồi. Tại quý tây khu triệu hồi ác ma cấp 8, những tên áo bào cho này rốt cuộc mưu tính điều gì? Võ Ly Cơ trầm ngâm hồi lâu, Lã Lạc bên cạnh đã có phần sốt ruột. Có vị đại lão nào đó giải thích giúp ta, kính hồ chi thủy này cụ thể có thể bán được bao nhiêu tiền? Bên dưới cái hố kia, nói không chừng còn có thể đào thêm được chút ít. Lã Lạc khổ sở, nhưng Võ Ly Cơ cùng Trương Trường Minh đều phớt lờ hắn. Lã Lạc thấy Võ Ly Cơ lúc này nuốt phải quả đắng, biết không thể để Trương Trường Minh ép buộc thêm nữa. Dù ba người bọn họ quan hệ phức tạp, nhưng rốt cục không thể để một ai trong số họ triệt để sụp đổ. Đây mới là chuẩn mực cơ bản giữa ba người. Đừng nghiêm trọng như vậy, chuyện đã giải quyết, lúc này bàn luận cũng vô ích. Thực lực của ta, ngươi cũng hiểu, mạnh vô cùng, nên những chuyện nhỏ nhặt này không cần để tâm. Lã Lạc khẩu khí hùng hồn, nhưng Võ Ly Cơ và Trương Trường Minh lại không phản bác. Đúng vậy. Thực lực Lã Lạc lại mạnh đến mức này. Âm mưu của thánh giả áo bào cho bị Lã Lạc phá tan, vậy hắn có thể coi là anh hùng của toàn bộ quý tây khu không? Hơn nữa là kiểu anh hùng vô danh. Trương Trường Minh xoa xoa ngón tay, cảm thấy có chút bất an. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn vẫn mở miệng, quay lại, ta chuẩn bị cho ngươi huy hiệu công dân tốt. Lã Lạc. Bộ tra xét các ngươi cũng quá thực tế rồi. Có tiền thưởng không? Hiện nay trong bộ tài nguyên khan hiếm, tiền thưởng loại này, không thể có. Không có tiền thì nói thẳng không có tiền, đừng vòng vo, được không? Thưởng công dân tốt, các ngươi cũng nghĩ ra được. Trải qua một màn như vậy, không khí giữa ba người khá hơn một chút. Nhưng Võ Ly Cơ vẫn trầm mặc, không nói gì. Trương Trường Minh lúc này tiếp tục mở miệng, hoàng nữ điện hạ, ta biết người có lý tưởng cao thượng, vĩ đại. Nhưng mỗi người tầm mắt khác nhau, khi người thực hiện lý tưởng cao thượng của mình, hãy nhìn xung quanh cho kỹ. Nếu không, rất dễ bị người lợi dụng. Người có nghĩ tới không, nếu ác ma cấp 8 Lã Lạc nói thực sự ẩn nấp ở quý tây khu. Với năng lực hỗ trợ chiến đấu quy mô lớn khống chế thụ nhân, nếu nó tấn công quý tây, hậu quả khôn lường. Toàn bộ quý tây khu sẽ chết bao nhiêu người? Vấn đề của Trương Trường Minh, Võ Ly Cơ không thể trả lời, trước đây nàng chưa từng nghi ngờ mục đích và tính thuần khiết của áo bào tro. Nhưng lần này thật khác biệt. Chưa nói đến giết chóc, tiên trận hỏa hoạn trong rừng này đã khiến nàng có nhiều suy nghĩ mới về hành động của bộ tra xét. Loại hình thức cứu viện có tổ chức, có kỷ luật như vậy. Áo bào tro dựa vào cái gì để tồn tại như vậy, có thể thực hiện được sao? Bộ tra xét đúng là ác mộng của nhiều câu lạc bộ. Nhưng trong lòng người thường, bộ tra xét là một thực thể vĩ đại. Họ bảo vệ trật tự toàn đế quốc, không để người thường bị các câu lạc bộ siêu phàm ức hiếp. Siêu phàm giả là người, người thường thì không phải người sao? Cả việc thánh giả áo bào cho làm lần này nữa, nàng là thành viên nòng cốt áo bào cho, lại không biết mục đích lần này, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Ai? Võ Ly Cơ thở dài, dường như không muốn nhắc lại chuyện hôm nay. Nhưng Lã Lạc lại đột nhiên hỏi, cho ăn, đêm nay ngươi giao cho họ cái bình kia, bên trong rốt cuộc đựng gì? Bình. Trương Trường Minh không biết có màn này, cũng nhìn về phía Võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ ban đầu không muốn trả lời, nhưng lúc này, nàng đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Trong bình đó, đựng linh hồn hoàng thất. Cái gì? Quy quy, đến cả tro cốt tổ tiên cũng để người chuyển, người cũng quá lợi hại. Lời Lã Lạc khiến Võ Ly Cơ hơi im lặng, lời này quá khó nghe, dù không sai. Vậy các ngươi có thể nói cho ta biết, linh hồn hoàng thất có gì đặc biệt không? Áo bào tro cần loại vật này, có tác dụng gì đặc biệt? Cây cấp 8 kia, có liên quan đến linh hồn hoàng thất không? Thật xin lỗi, chuyện này, ta thật sự không biết. Võ Ly Cơ căn bản không trả lời được câu hỏi của Lã Lạc. Là cán bộ áo bào tro, nàng cho rằng mình biết rất nhiều, hiểu chân lý và sự thật của thế giới này. Nhưng sau hôm nay, nàng mới phát hiện mình còn có rất nhiều chuyện không biết. Nếu Đan Khôn và các trưởng lão còn ở đây, họ sẽ cho nàng lời giải thích hợp lý sao? Trương bộ trưởng có tin tức nội bộ à? Chuyện hoàng thất, xưa nay đều kín đáo. Trương Trường Minh lắc đầu. Vậy được rồi, chuyện hôm nay, đại khái là như vậy, Trương bộ trưởng cần báo cáo chứ. Lã Lạc không quan tâm lắm chuyện áo bào tro. Thực ra, theo thực lực hắn tăng trưởng, cá thể mạnh đối với hắn uy hiếp càng ngày càng nhỏ. Thứ thực sự khiến hắn e ngại, cần kiên kỵ, là các cơ quan quốc gia hùng mạnh. Chẳng hạn như bộ tra xét. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên cần báo cáo. Còn phần liên quan đến ta, Lã Lạc nhìn Trương Trường Minh như trộm, Trương Trường Minh liếc mắt, gật đầu, ta biết phải làm sao, tin tức của ngươi ta sẽ xóa đi. Hơn nữa lần này, ngươi cũng làm việc vì quý Tây khu, ta không thể để người thực sự làm việc vì dân lại bị đối xử bất công. Trương Trường Minh càng nói như vậy, Võ Ly Cơ càng khó chịu. Trương Bộ trưởng, nếu có việc gì ta có thể giúp, cứ nói. Không cần, Hoàng nữ điện hạ, người hãy về nghỉ ngơi cho tốt. Nếu có thể, người hãy suy nghĩ xem, người muốn cái gì. Ba người nói chuyện xong, bộ tra xét cũng dẫn theo nhiều siêu phàm giả, quét sạch khu vực này. Vết tích chiến đấu giữa Lã Lạc và Hắc Đằng, nhiều người nhìn thấy, chắc chắn không giấu được. Về Thang Đá Đô, trong bộ tra xét, Trương Trường Minh miêu tả Lã Lạc là một cường giả ẩn thế vô danh. Giải thích như vậy, nhiều thành viên bộ tra xét cũng chấp nhận. Dù sao không biết Lã Lạc là ai, cứ theo đó mà nói. Sau khi đệ trình báo cáo, Trương Trường Minh lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ, Lã Lạc mạnh như vậy. Hắn và Bạch Nguyệt Đồng cùng nhau ở Quý Tây khu phát triển, rốt cuộc muốn làm gì? Hai người họ không phải muốn tạo phản chứ? Lã Lạc tên kia, thật đáng tin cậy à? Đây dường như là một ý nghĩ không thể tin được. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, dường như có khả năng. Với tuổi tác và thiên phú của Lã Lạc, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Mà Bạch Nguyệt Đồng lại là người thừa kế gia tộc Vương Quyền. Nếu nàng bất mãn hoàng thất, có tư cách thay thế. Đây là di huấn tồn tại từ khi đế quốc mới thành lập. Dù bây giờ bốn gia tộc Vương Quyền đều bị hoàng thất chơi sơ sát. Nhưng nếu Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng yên lặng phát triển thế lực như vậy, vậy họ suy nghĩ kỹ lại, nguy hiểm của hai người này dường như còn lớn hơn cả Hôi Bào Nhân. Trương Trường Minh lại do dự, nếu suy đoán của hắn đúng, Bạch Nguyệt Đồng thực sự muốn mưu phản, vậy hắn nên đứng về phía nào? Ai, hy vọng ngày ấy đến muộn hơn chút nữa. Nơi khác, Võ Ly Cơ cùng Lã Lạc trở về bộ tra xét, an bài cho bọn họ trụ sở mới. Đến nơi, trời đã hửng sáng. Võ Ly Cơ không cho Lã Lạc rời đi, giữ hắn lại, hỏi vài câu, ngươi đêm qua nói đều là thật sao? Ngươi đến giờ này vẫn chưa tin sao? Không phải không tin chỉ là thực lực của ngươi, không nên mạnh như vậy. Ngươi cũng không phải ta, làm sao ngươi biết thực lực của ta không nên mạnh như vậy? Võ Ly Cơ không biết phải giải thích thế nào, nhưng lời nàng nói chắc chắn có lý do. Hoàng thất đế quốc đã nghiên cứu cấu tạo con người đi đi lại lại. 22 tuổi, dù ngươi có là thiên tài đến đâu, cũng không nên đạt tới cảnh giới thực lực của Lã Lạc. Đây là do bản chất cấu tạo thân thể con người quyết định, không liên quan gì đến việc có phải là thiên tài hay không. Trừ phi Lã Lạc không phải người, nếu không, người thường tuyệt đối không thể đạt đến độ cao này. Tính toán giải thích với ngươi cũng không rõ ràng được. Lã Lạc, ta hình như có chút hoang mang. Võ Ly Cơ có vẻ hơi yếu đuối, nhưng Lã Lạc phản ứng rất nhanh, bò, đừng đụng ta, cũng đừng giả vờ với ta, quan hệ giữa chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu, tránh xa ta chút. Ngươi có phải là nam nhân không? Ta có phải nam nhân hay không không cần nói cho ngươi, lão bà ta mỗi ngày vui vẻ là được rồi. Võ Ly Cơ hơi im lặng, nàng không biết có nên tiếp tục liên hệ với áo bào tro hay không. Nàng nên để Lã Lạc đi điều tra áo bào tro một chút, nhưng tên này lại không mắc câu, thật đáng giận. Võ Ly Cơ thẹn quá thành giận, chuyện tối qua khiến nàng nghi ngờ về hành vi trước kia của mình. Lã Lạc không những không an ủi, còn cố tình chọc ghẹo nàng. Võ Ly Cơ dù sao cũng là hoàng nữ, từ nhỏ đến lớn, làm sao chịu nổi cơn tức này. Lã Lạc, ngươi TMR. Ai, ngươi là hoàng nữ, nói chuyện chú ý chút. Giảng văn minh, hiểu lễ phép không? Lại nói, ngươi ở đây cùng ta hoành hành có ích gì? Ngươi đánh thắng được ta sao? Nghe Lã Lạc nói vậy, Võ Ly Cơ càng thêm khổ sở. Đánh thì không thể đánh thắng, vậy phải làm sao? Chuyện áo bào cho lần này chưa kết thúc, nếu đang không lại tìm nàng, nàng nên cự tuyệt hay tiếp tục đáp ứng, Lã Lạc, giúp ta. Lần này, Võ Ly Cơ rất thành khẩn. Giúp thế nào? Võ Ly Cơ không nói gì, lấy ra điện thoại, gọi một cuộc, rồi cúp máy, chờ vài giây lại gọi lại. Cho ăn, là ta. Nhìn vẻ mặt Võ Ly Cơ, Lã Lạc lập tức đoán được thân phận đối phương. Hắn không nói gì, không lộ vẻ ngoài ý muốn, chỉ ngồi sát Võ Ly Cơ hơn, lặng lẽ nghe hai người nói chuyện. Ly Cơ, ngươi vẫn tốt chứ? Đang không giọng có chút lo lắng, cũng có chút nghi hoặc. Hắn thực sự rất lo lắng cho sự an toàn của Võ Ly Cơ, cũng rất nghi hoặc vì sao động tĩnh của Hắc Đằng Hề lại kết thúc. Một vương giả quái dị cấp 8, không nên chỉ có chút động tĩnh như vậy. Là ngủ say? Hay là tìm chỗ nào trốn đi, khôi phục thực lực? Đại hỏa trước đó là chuyện gì xảy ra? Đang không có rất nhiều nghi vấn, hắn cùng trưởng lão đã cách xa khu vực này, nên lúc này chỉ có thể từ Võ Ly Cơ thu thập được đáp án. Ta vẫn tốt. Võ Ly Cơ giọng hơi lạnh, đang không tưởng nàng giận, liền giải thích, Ly Cơ, chuyện này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi nói, chúng ta cũng không thể thành công. Công lao của ngươi ta sẽ báo cáo, lần này, thật sự ủy khuất ngươi. Ủy khuất? Công lao? Võ Ly Cơ cảm thấy buồn cười, nàng là hoàng nữ, cần áo bào cho nàng công lao. Thế giới này, quốc gia này, ngoài phụ thân nàng, còn ai có thể cho nàng công lao? Để nàng ủy khuất? Võ Ly Cơ đột nhiên nhìn thấy Lã Lạc đang nghe lén. Được rồi, cái tên Lã Lạc này ngoại trừ ra. Đang khôn, đừng nói mấy lời vô dụng này, ta gia nhập áo bào tro, chưa bao giờ vì công lao. Còn nữa, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, các ngươi muốn linh hồn hoàng tộc để làm gì? Nghe Võ Ly Cơ hỏi, Đang khôn rõ ràng im lặng. Chẳng lẽ nói thẳng là để giải trừ phong ấn Hắc Đằng Hề sao? Điều này nhất định không được. Đang khôn ban đầu định chờ Võ Ly Cơ phát hiện Hắc Đằng Hề tấn công thang đá đều, rồi mình sẽ nói cho nàng sự thật. Chuyện đã xảy ra, Võ Ly Cơ tự nhiên không thể nói thêm gì. Nhưng giờ Hắc Đằng Hề không biết chạy đi đâu, Võ Ly Cơ lại trực tiếp hỏi, Đang khôn nhất thời không biết trả lời thế nào. Ly Cơ, chuyện này, nói rất dài dòng. Không thể nói sao? Không phải không thể nói, chỉ là... Cái thực vật viên đó, thật sự là các ngươi triệu hoán sao? Nó gọi là gì? Thực vật viên? Đang khôn rõ ràng sững sờ, hắn đột nhiên nhận ra vài vấn đề Hắc Đằng Hề. Ly Cơ, ngươi nói thực vật viên là chỉ cái gì? Cái thực vật viên cấp 8 đó, bị phong ấn trong kính hồ chi thủy. Võ Ly Cơ nói đến đây đã hơi nghiến răng, nếu không phải muốn biết vị trí hiện tại của Đang Khôn, nàng đã sớm mắng to. Ly Cơ, ngươi đã biết rồi. Chuyện Hắc Đằng Hề. Nó gọi Hắc Đằng Hề. Đúng vậy, nhưng chuyện này ta trước đó cũng không biết, đều là trưởng lão bày kế. Đế quốc cần tẩy bài, cần cảm nhận đau khổ. Hắc Đằng Hề tồn tại, là để quốc gia này cảm nhận đau khổ. Lời Đang Khôn nói khiến Võ Ly Cơ tuyệt vọng. Nàng là hoàng nữ, tại sao phải để quốc gia này cảm nhận đau khổ? Quốc gia này vốn là nhà nàng. Nàng chỉ không tán đồng hoàng thất, chứ không phải không tán đồng quốc gia này. Các ngươi muốn dùng nó để phá hủy Quý Tây khu sao? Một vương giả quái dị cấp 8. Đổi lấy một thành phố bị bỏ hoang, đây là mục đích của các ngươi. Ly Cơ, ta không cố ý giấu ngươi, ban đầu chúng ta định sau khi Hắc Đằng Hề tấn công thang đá đều, lập tức bắt ngươi. Nhưng giờ chuyện phát triển ngoài dự liệu của chúng ta. Ly Cơ, ngươi có thể nói cho ta biết tình hình thang đá đều hiện giờ không? Võ Ly Cơ định nói Hắc Đằng Hề đã bị giết, thì Lã Lạc bên cạnh vội vàng ra hiệu. Hỏi, hắn, tại, đâu? Võ Ly Cơ im lặng, nếu đáp ứng Lã Lạc, thì Lã Lạc nhất định sẽ ra tay, giết chết hoặc bắt Đang Khôn cùng trưởng lão. Nghĩa là nàng và áo bào cho triệt để tuyệt giao. Nhưng nghĩ kỹ lại nàng giờ với áo bào cho hình như đã không còn gì để nói. Đang Khôn, ngươi ở đâu? Cư xá cũ cải tạo, cái máy đào đất ầm ầm ầm ầm. Quỷ, cho ta cái bàn chấn động đều đang rung, không bình thường. Đầu ta ong ong cả lên. Mấy ngày nay đều là 8.000 nhiều chữ, hôm nay để ta chậm một ngày đi, nghỉ ngơi chút. Quá ồn thật. Đối mặt với lời thăm hỏi của Võ Ly Cơ, Đang Khôn do dự, trầm ngâm một lát. Ly Cơ, ngươi muốn làm gì? Đang Khôn chần chờ, càng khiến Võ Ly Cơ phẫn nộ. Hành động của những kẻ áo bào cho đã vượt xa khỏi sự hiểu biết ban đầu của nàng về tổ chức này. Lý tưởng của bọn chúng, ban đầu đâu phải như thế. Ta hỏi ngươi ở đâu? Làm sao, hiện giờ ta, lại cần bị hoài nghi đến mức này sao? Võ Ly Cơ giọng điệu tràn đầy phẫn nộ. Tình cảnh này, tất nhiên không phải điều Đang Khôn muốn thấy. Mà các trưởng lão bên cạnh Đang Khôn cũng chẳng mong mất đi quân cờ trọng yếu như Võ Ly Cơ. Một hoàng nữ, dù sao, cũng có giá trị của nàng. Trước đó, bọn họ định từ bỏ Võ Ly Cơ, cũng vì cho rằng nàng đã bại lộ, không còn giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ xem ra, Võ Ly Cơ hình như chưa bại lộ. Thế thì không gian thao tác lại rộng mở hơn nhiều. Nếu có thể liên lạc lại, nói vài lời hữu ích, trấn an nàng một chút, Võ Ly Cơ rất có thể vẫn sẽ vì bọn họ làm việc. Nói cho nàng vị trí của chúng ta, bảo nàng đừng lo lắng, cho dù bộ ra xét tới, chúng ta cũng trực tiếp đối mặt. Hơn nữa, bộ ra xét hôm nay chắc còn phải xử lý chuyện Hắc Đằng Hề. Bọn chúng không có nhiều tinh lực để ý đến chúng ta. Nhìn thấy vẻ mặt đã tính toán kỹ lưỡng của trưởng lão, Đan Khôn cũng tự tin hơn trước. Đúng vậy, hiện giờ bọn họ hoàn toàn không cần sợ hãi bộ ra xét Quý Tây Khu. Chuyện Hắc Đằng Hề nhất định cần bộ ra xét giải quyết. Thực lực Trương Trường Minh tuy cường đại, nhưng trưởng lão cũng là cao thủ bảy giai thực thụ. Cho dù không địch lại, bọn họ cũng có đủ thực lực và tinh lực để đối đầu với Trương Trường Minh. Điều này, ở một mức độ nào đó, có nghĩa là bọn họ đã nằm trong thế bất bại. Chúng ta ở phía nam. Phía nam. Vị trí này khiến Lã Lạc hơi bất ngờ. Chuyện Hắc Đằng Hề xảy ra ở phía đông bắc. Hắn vốn tưởng rằng những kẻ áo bào cho sau khi phạm tội sẽ tiếp tục chạy sâu về phía đông bắc, không ngờ bọn chúng lại hành sự trái ngược. Nói cho ta biết vị trí cụ thể, tối nay ta đi tìm các ngươi. Vị trí cụ thể của chúng ta là Long Đức. Ta đã biết, ba ngày hôm nay ta còn phải xử lý chuyện đại hội câu lạc bộ than đá. Việc cụ thể, chúng ta tối nay bàn tiếp. Theo chỉ thị của Lã Lạc, Võ Ly Cơ đè nén cơn giận, nói xong với Đan Khôn địa điểm gặp mặt tối nay. Nhưng sau khi cúp máy, Võ Ly Cơ khó lòng kiềm chế được tâm trạng. Sao không đi tìm bọn họ ngay bây giờ? Đến tối, biết bao nhiêu chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Hoàng nữ điện hạ, tâm ngươi loạn rồi. Càng lúc này, càng không thể nóng vội. Bọn họ đã nghi ngờ thân phận của ngươi, mục đích ngươi đến Quý Tây vốn là chủ trì đại hội câu lạc bộ. Sau đó trao giải, đó là nhiệm vụ hoàng thất. Dù sao, nhiệm vụ hoàng thất phải ưu tiên hoàn thành. Nếu ngươi giờ ngay cả nhiệm vụ hoàng thất cũng bỏ qua, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ lòng trung thành của ngươi, rồi bỏ trốn. Để bọn họ rời đi, hẳn không phải điều ngươi muốn thấy. Phân tích của Lã Lạc giúp Võ Ly Cơ dần bình tĩnh lại. Tốt, cứ làm theo lời ngươi nói. Trời sắp sáng rồi, chuyện đại hội câu lạc bộ ngươi vẫn phải xử lý. Hơn nữa, hai điểm tài nguyên kia, ta nhất định phải có. Võ Ly Cơ nheo mắt lại, nàng cảm thấy với thực lực của Lã Lạc, cho dù đến đế đô cũng có thể tạo dựng sự nghiệp. Một thiếu niên bảy giai, trừ những lão quái vật ở đế đô ra, hầu như không ai là đối thủ của Lã Lạc. Đã có tiềm lực đó, thì phát triển ở đế đô chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sao Lã Lạc lại nhất định phải bận tâm đến những thứ ở câu lạc bộ than đá chứ? Phát triển ở câu lạc bộ than đá chắc chắn không bằng đế đô. Lã Lạc, ngươi sao không đi đế đô? Đế đô? Ta sao phải đi đế đô? Đế đô tài nguyên phong phú, có công pháp tu luyện tốt nhất, có tâm đắc, có danh sư chỉ điểm. Là sân khấu phát triển lý tưởng nhất cho thiên tài. Ta cảm thấy những người trẻ tuổi có năng lực, đều sẽ đến đế đô thử sức một phen. Lã Lạc suy nghĩ kỹ vấn đề này, rồi nghiêm túc trả lời, ngươi cũng đã nói, người có năng lực mới đi được, ta không có năng lực gì, nên không đi được. Nhìn Lã Lạc nghiêm chỉnh nói mình không có năng lực, Võ Ly Cơ tức đến không biết phát tiết vào đâu. Người như vậy, thiên phú như vậy, thật sự quá lãng phí. Lã Lạc, dù giữa chúng ta có mâu thuẫn gì, ta vẫn cảm thấy đế đô mạnh hơn Quý Tây nhiều. Chưa kể, riêng về lực lượng sư phụ, hai nơi không thể so sánh. Là một đế vương nhỏ ở Quý Tây khu, chẳng có ý nghĩa gì. Sao ngươi biết công pháp tu luyện của ta không bằng đế đô? Ngươi không phải ta, đừng tùy tiện phán xét cuộc đời của người khác, hiểu không? Lời Lã Lạc khiến Võ Ly Cơ sững sờ. Nàng càng nghi ngờ về thân phận trước kia của Lã Lạc, về nguồn gốc của hắn. Lã Lạc. Tốt tốt, đại hội câu lạc bộ sắp bắt đầu rồi. Ngươi còn có thời gian nói những lời nhảm nhí này, không bằng dành thời gian trang điểm, hiểu không? Lã Lạc làm sao có thể đi đế đô? Ít nhất hiện tại là không thể. Hắn cần thời gian tích lũy sức mạnh. Trước khi có đủ sức mạnh để đối mặt với những lão đại ở đế đô, hắn chưa thể đi. Chính án giao phó hắn ghi nhớ trong lòng. Nhưng chính án cũng không nói phải hoàn thành trong thời gian ngắn. Kéo dài 3 năm 5 năm, hẳn cũng không sao chứ. Thấy Lã Lạc liên tục né tránh vấn đề đến đế đô, Võ Ly Cơ cũng không hỏi nữa. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Đừng hảo tâm, giữa chúng ta, thật sự không quen. Thời gian trôi nhanh, vì Lã Lạc là thành viên tổ khiêu chiến, nên từ sáng sớm đã phải tham gia tranh tài của tổ kẻ bại. Nếu là trước đây, hắn có lẽ còn có chút hứng thú. Nhưng giờ đây, tâm tư hắn đã không còn đặt trên đại hội câu lạc bộ. Lý do hắn ở lại đây chỉ là để lấy hai điểm tài nguyên đó, để tài nguyên và con đường của căn cứ có thể dần dần tiến vào đế quốc. Không có hứng thú, Lã Lạc ra tay càng tàn nhẫn. Trận đấu này, do thành viên tổ khiêu chiến, Lã Lạc, đấu với thành viên tổ kẻ bại, Trương Triết. Trận đấu thứ hai của tổ kẻ bại vừa bắt đầu, hơi nước trên người Lã Lạc lập tức bùng nổ. Trương Triết cũng là một cao thủ bốn giai, tuy không có danh tiếng, cũng chưa trải qua huấn luyện hệ thống của câu lạc bộ, nhưng hắn lăn lộn giang hồ lâu năm, có một thân võ nghệ đường phố. Nhưng loại võ nghệ này trước mặt Lã Lạc chỉ như trò hề. Hắn chưa kịp nói lời mở màn, thân ảnh Lã Lạc đã lao đến trước mặt hắn. Oanh! Một cú đánh mạnh mẽ, mang theo áp lực của hơi nước bốn phía. Chỉ riêng lực lượng đã có thể sánh ngang dị chủng sáu giai, lại kết hợp với công pháp dễ nổ của nhân loại. Trương Triết cảm giác như bị một dị chủng đại lãnh chúa đạp một cước, lập tức bay ra khỏi võ đài, bất tỉnh nhân sự. Nhìn cái hố trên tường, nhìn Trương Triết hấp hối, những người xem tranh tài thậm chí quên cả reo hò. Trận đấu quá nhanh, nhưng cũng rất kích thích. Cái này, trọng tài tiên sinh, trọng tài tiên sinh. A, người thắng, Lã Lạc. Trọng tài kinh ngạc nhìn Lã Lạc, lúc nãy Lã Lạc ra tay, ông ta cũng không nhìn rõ. Làm trọng tài cho những cuộc chiến siêu phàm này, ông ta có thực lực năm giai. Nhưng cú đấm vừa rồi của Lã Lạc, nếu đánh trúng ông ta cảm thấy kết cục của mình chắc không khá hơn Trương Triết là mấy. Sai biệt thực lực quá lớn, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Thực lực của tuyển thủ Lã Lạc, thật sự không cần tham gia loại tranh tài này. Trọng tài tắt micro, nên khán giả trên khán đài dù thấy ông ta há miệng, cũng không biết ông ta nói gì. Lã Lạc cười cười, hắn cảm thấy trọng tài này có mắt nhìn. Làm trọng tài ở đây, quả thật có chút uổng tài. Trọng tài tiên sinh nói gì đó, tranh tài chưa kết thúc, ai cũng không biết thắng thua. Quý Tây khu mấy năm nay thiên tài không ít, biết đâu có nhân vật lợi hại nào xuất hiện, đánh bại ta ngay lập tức. Trọng tài giật giật khóe miệng, thiên tài là thiên tài, quái vật là quái vật. Làm trọng tài, ông ta biết thực lực của thiên tài bình thường chỉ ở trình độ 4-5 giai. Chiến lực khác nói, nhưng cảnh giới thì không thể. Trẻ tuổi 4 giai, tuổi tác lớn hơn chút lại là 5 giai. Ít người ở độ tuổi này có thể vượt qua khoảng cách ấy. Song Lã Lạc lại khác biệt, hắn không giống một thành viên trong cuộc chơi, mà như kẻ phá hoại thâm hiểm. Với thực lực như ngươi, ta không nghĩ trong cuộc tranh tài này còn ai đứng trên ngươi. Ngươi không nghĩ vậy cũng chẳng sao, tranh tài vẫn lấy kết quả làm chuẩn. Lã Lạc rời khỏi võ đài, khán giả mới dần tỉnh táo, tiếng reo hò vang dậy. Nhiều người đến xem đại hội câu lạc bộ, ngoài mục đích chiêu mộ, tranh giành tài nguyên, còn là để xem náo nhiệt. Sức mạnh áp đảo của Đồng Tâm Trúc để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhiều người. Họ không biết Đồng Tâm Trúc mạnh đến mức nào, nhưng chỉ nhìn màn trình diễn của Lã Lạc vừa rồi, tuyệt đối không thể yếu hơn Đồng Tâm Trúc. Họ cảm thấy, sự xuất hiện của một nhân vật có thể sánh ngang Đồng Tâm Trúc nhất định sẽ dẫn đến một cuộc so tài mãnh liệt. Những trận đấu sau đó diễn ra khá bình lặng. Hai vòng tiếp theo, nhóm thắng của Đồng Tâm Trúc bắt đầu tranh tài. Nàng cũng như Lã Lạc, quá quan trảm tướng, thẳng tiến. Ở tứ kết, Đồng Tâm Trúc thậm chí đã đánh bại một năm giai trong thời gian ngắn. Thực lực ấy khiến huyết áp người xem tăng vọt. Nhiều người đã tiên đoán trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa Đồng Tâm Trúc và Lã Lạc. Tranh tài diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Hầu hết thí sinh đều bị Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc đánh bại. Hai người thuận lợi hội ngộ tại trận chung kết. Người tin tường đã đoán được kết quả, nhưng nhiều người vẫn vô cùng mong chờ trận đấu này. Vì thế, cuộc so tài giữa hai người trở nên vô cùng nóng bỏng. Khi Lã Lạc chuẩn bị lên võ đài, một tên điên cuồng lao tới, giơ cao một tờ giấy không rõ nội dung trước mặt Lã Lạc, hô lớn: "Lã Lạc, lát nữa nhất định phải thắng a, ta đã đặt cược cho ngươi. Nhất định phải thắng a." Người kêu chiến thắng cuộc mới là người chiến thắng cuối cùng, đó là chuyện chưa từng có, đừng để ta thất vọng. Lã Lạc nhíu mày, tên này lẻn vào bằng cách nào? Có phải ai đó cố ý hay không? Tính khí hắn vốn không tốt, nhất là loại người mê cờ bạc này càng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn hỏi, ngươi đặt cược cho ai vậy? Tên kia đáp, ngươi. Lã Lạc quát, cút sang một bên. Lã Lạc nghĩ mình đang bận rộn, làm sao có thời gian nói nhảm với những kẻ mê cờ bạc này, hơn nữa hắn là người chính trực, không đội trời chung với những kẻ cờ bạc. Đánh bạc, đúng là tìm nhầm người. Bỏ qua những chuyện lặt vặt đó, Lã Lạc cuối cùng cũng đến được võ đài. Đồng Tâm Trúc cũng đứng ở phía đối diện dưới sự chú mục của mọi người. Trận chiến giữa vợ chồng khiến Lã Lạc cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng lần này, hắn thực sự muốn thử xem Đồng Tâm Trúc tiến bộ đến đâu. Không biết khi nào mới đạt đến năm giai a, năm giai theo tiêu chuẩn dị chủng, chính là cấp lãnh chúa. Hắn nói nhỏ, lão bà, để ta xem tiến bộ của ngươi. Giọng Lã Lạc rất nhỏ, nhưng Đồng Tâm Trúc đối diện như có cảm ứng, lập tức hiểu ý, nhanh chóng tạo thế chiến đấu. Nàng đáp, tốt. Kiếm hợp kim trong tay nắm chặt, Đồng Tâm Trúc ra tay không chút lưu tình. Không ai hiểu rõ sức mạnh của Lã Lạc hơn nàng. Trước mặt Lã Lạc, nàng không cần kiên kỵ gì cả, bởi vì dù hiện tại hay tương lai, nàng đều không thể nào là đối thủ của Lã Lạc. Đốt. Mũi kiếm điểm vào mu bàn tay Lã Lạc, tia lửa cùng thánh huy va chạm, mặt đất dưới chân Lã Lạc lập tức vỡ vụn. Lã Lạc khen, không sai. Tốc độ và sức mạnh đều tiến bộ vượt bậc, Đồng Tâm Trúc thời gian này quả thực rất dụng tâm. Đồng Tâm Trúc nói, vẫn chưa xong đâu. Nàng nhảy lên cao, kiếm rộng bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng óng. Kiếm tâm nhị thức, che mưa. Vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống, nơi võ đạo cằn cỗi như Quý Tây khu, khi nào từng xuất hiện kỹ thuật hào nhoáng như vậy. Màn kiếm vũ như pháo hoa rực rỡ. Nhiều người xem đứng dậy khi thấy chiêu này, bao gồm cả Võ Ly Cơ trên khán đài. Võ Ly Cơ thầm nghĩ, Chiêu này nàng đã từng thấy Lã Lạc sử dụng. Võ Ly Cơ và Quý Tây Khu trưởng trò chuyện, hai người này hoàng nữ điện hạ rất để ý Đồng Tâm Trúc, có ý định chiêu mộ nàng không? Võ Ly Cơ đáp, ta đã chiêu mộ Lã Lạc, còn Đồng Tâm Trúc thì thôi đi. Người để ý nàng rất nhiều, ta xuất thủ không tiện lắm. Khu trưởng nói, dạng này a, ta còn tưởng hoàng nữ điện hạ muốn thu nhận cả hai người dưới trướng. Hoàng nữ điện hạ có thể nhìn trúng Lã Lạc từ nhóm khiêu chiến, thật không tầm thường. Nhóm khiêu chiến nhiều năm nay chỉ có một Lã Lạc. Không có con mắt tin tường, thật sự không phát hiện ra viên ngọc thô này. Võ Ly Cơ đáp, khu trưởng quá khen, tìm được Lã Lạc, dù có nguyên nhân của ta, nhưng chủ yếu là do may mắn. Trời cho ta gặp hắn, là may mắn của ta. Lời Võ Ly Cơ khiến khu trưởng hơi kỳ lạ. Dù Lã Lạc có thiên phú, nhưng không đến mức khiến Võ Ly Cơ đánh giá cao như vậy. Khu trưởng thầm nghĩ, chẳng lẽ Võ Ly Cơ thực sự tin Lã Lạc có thể thắng Đồng Tâm Trúc? Khu trưởng nói, ha ha, xem ra hoàng nữ điện hạ rất có lòng tin vào Lã Lạc tiên sinh a. Võ Ly Cơ đáp, không, ta không có lòng tin, bởi vì dù Lã Lạc thắng hay thua, hắn hiện tại đều là người của ta. Võ Ly Cơ nói mơ hồ, khiến người khác không hiểu. Trên võ đài, trận chiến vẫn tiếp tục. Màn kiếm vũ rơi xuống, Lã Lạc tỏa ra hơi nước để che chắn trang phục chiến đấu, che chắn mưa kiếm rơi xuống người. Thánh Huy kiếm khí quá mạnh, võ đài bị kiếm khí xé rách, trọng tài chỉ có thể trốn tránh. Trận đấu giữa hai người vô cùng kịch liệt, chỉ có một người bị đánh bại mới phân thắng bại. Sau một hồi tiếng kim loại va chạm, Lã Lạc đột nhiên tấn công, một cước đá vào kiếm của Đồng Tâm Trúc. Hắn khống chế lực lượng, nhưng vẫn khiến Đồng Tâm Trúc khó chống đỡ. Nàng vung kiếm về phía sau. Thực ra đó là thời cơ tốt để sử dụng chiêu cảnh tượng hư ảo phá hồn song chém, nhưng Lã Lạc đã dặn không được dùng trước nhiều người, nên Đồng Tâm Trúc đành thôi. Đồng Tâm Trúc hét, phá hồn. Kiếm khí khổng lồ rơi xuống người Lã Lạc, mỗi đòn đều khiến khán đài chấn động. Một số người xem đã lặng lẽ rời đi, trận chiến này rất có thể gây thương vong. Tiếng oanh minh vang lên, oanh. Oanh. Oanh. Khói bụi mù mịt, kiếm Đồng Tâm Trúc không ngừng chém vào người Lã Lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu ai đủ gần có thể thấy Đồng Tâm Trúc đang bị Lã Lạc chỉ dạy, Tâm Trúc, thể chất ngươi đã vượt xa người siêu phàm bình thường. Hiện tại cần bù đắp là cường độ và tốc độ công kích. Phải nhanh hơn, chuẩn xác hơn. Đốt. Cuối cùng kiếm rộng dừng lại trước mi tâm Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc ngừng thánh huy. Nàng nói, không ngờ ta hiện tại ngay cả phòng ngự của ngươi cũng không phá được. Lã Lạc, ngươi càng ngày càng không hợp thường lý. Lã Lạc cười nói, vẫn được. Không đánh sao? Không đánh ta nhận thua a. Nói xong, Lã Lạc nằm dài trên đất, hai người giữ nguyên tư thế đó, chờ khói bụi tan hết. Những người còn lại cuối cùng nhìn thấy kết quả trận chiến. Đồng Tâm Trúc dùng kiếm đè lên mi tâm Lã Lạc. Chỉ thấy Lã Lạc nằm dưới đất thở hổn hển, dùng giọng điệu hài hước nói, hay là ngươi cao hơn một bậc. Phân thắng bại. Nhiều người đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, vẻ mặt nôn nóng như thể muốn xem kết quả trước cả khi trận đấu kết thúc. Khói bụi mù mịt dưới đài, sắc mặt Lã Lạc hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn tự hồ vô cùng không cam lòng, nhưng lại e dè trước thực lực của Tề Tâm Trúc. Cảnh tượng này khiến không ít kẻ đặt cược đau đớn như xé ruột. Ta đã nói rồi, người khiêu chiến làm sao thắng nổi đội chủ nhà. Chuyện này xưa nay chưa từng có, về sau cũng không thể có. Kẻ đặt cược A xong rồi, toàn xong. Kẻ đặt cược B, tuy không rõ lắm quá trình chiến đấu của bọn họ, nhưng ta cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Một khán giả. Khán giả xì xào bàn tán về trận đấu giữa Lã Lạc và Tề Tâm Trúc. Dù Lã Lạc trước đó biểu hiện vô cùng xuất sắc, nhưng hắn ra tay quá ít. So với Tề Tâm Trúc, người đã có một trận chiến đấu trọn vẹn, Lã Lạc thiếu đi sự thuyết phục. Kết quả hôm nay, vừa ngoài ý muốn, lại hợp tình hợp lý. Ngoài ý muốn là sự xuất hiện của một nhân vật quái dị như Lã Lạc, còn hợp lý là dù cho có quái vật đi nữa, cũng không thể ngăn cản một thiên tài được bồi dưỡng từ nhỏ như Tề Tâm Trúc. Trên khán đài, khu trưởng Mây cười nhạt. Hắn cũng đặt cược vào trận đấu giữa Tề Tâm Trúc và Lã Lạc, đương nhiên là thông qua đường dây ngầm. Với địa vị của hắn, những chuyện này chỉ là trò tiêu khiển, thắng thua chẳng đáng bận tâm. Thua lớn cũng không sao, hắn vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Ai bảo hắn là khu trưởng chứ, quyền lực đủ để hắn không cần làm vậy, nhưng không có nghĩa là hắn không thể. Hoàng nữ điện hạ thua rồi. Lã Lạc tuy ưu tú, nhưng vẫn không bằng hạt giống như Tề Tâm Trúc. Tuy nhiên, ánh mắt của hoàng nữ điện hạ quả thật tinh tường. Một khán giả thốt lên. Ta không ngờ Lã Lạc và Tề Tâm Trúc lại chiến đấu đến mức này. Thua. Nàng thua cái gì chứ? Thắng to mới đúng. Võ Ly Cơ phản bác. Tề Tâm Trúc là lão bà của Lã Lạc, mà hiện giờ hắn là cộng sự của nàng. Tối nay, bọn họ sẽ có lần hành động đầu tiên, dù là nhắm vào lão chủ của mình, nhưng lần hành động này mang ý nghĩa vô cùng to lớn, chứng minh Võ Ly Cơ cuối cùng cũng có được sức mạnh để thúc đẩy chiến lực cấp 7. Lã Lạc tuy tính tình hung bạo, nhưng hiệu suất và tốc độ làm việc của hắn rất đáng mong chờ. Điều này có thể thấy qua vài lần xung đột trước đây của ta với hắn. Lã Lạc, tuyệt đối là người hành động. Thắng thua cũng chẳng sao, dù sao Lã Lạc đã là người của ta. Còn Tề Tâm Trúc, tương lai cũng chưa chắc không trở thành người của ta. Võ Ly Cơ thản nhiên nói. Đúng thế, Hoàng Nữ Điện Hạ nói rất đúng. Xem ra chuyến đi Quý Tây lần này của Hoàng Nữ Điện Hạ thu hoạch khá lớn. Nhưng mà, Quý Tây khu có ngài, quả thật là rồng đến thì mưa xuống. Khu trưởng Mây nịnh nọt. Khu trưởng đừng nói đùa, ta chỉ là một hoàng nữ nhỏ bé, so với hoàng huynh hoàng tỷ, ta chẳng là gì cả. Còn ngài thì khác, ngài là một trong chín khu trưởng. Xét về địa vị, ngài cao hơn ta. Võ Ly Cơ khẽ cười, ngăn lời ông ta. Võ Ly Cơ cắt ngang lời khen ngợi của khu trưởng Mây, lão hồ ly sắp nghỉ hưu này không dễ đối phó. Nàng không muốn tiếp xúc nhiều với gã. Nàng luôn giấu mình rất kỹ, và bây giờ, nàng chuẩn bị tiếp tục giấu mình. Hoàng nữ nói đùa rồi, ta sắp nghỉ hưu rồi. Tương lai của đế quốc thuộc về các người trẻ tuổi. Khu trưởng Mây cười ha hả. Ha ha, nghe nói con trai khu trưởng cũng rất ưu tú, sẽ kế nhiệm ngài. Võ Ly Cơ tiếp lời. Được rồi, tranh tài đã kết thúc, chúng ta lên đài trao giải cho họ thôi. Khu trưởng Mây nói. Tốt. Võ Ly Cơ đáp. Trên đài, trọng tài vừa nãy biến mất đã quay trở lại. Sau khi xác nhận kết quả, hắn lớn tiếng tuyên bố, người thắng cuộc, Tề Tâm Trúc. Toàn trường reo hò, khiến Tề Tâm Trúc trở thành nhân vật chính tối nay. Nhưng Tề Tâm Trúc chẳng để tâm tư của nàng đều đặt trên Lã Lạc. Có thời gian nghĩ những chuyện khác, còn không bằng nghĩ xem tối nay nên làm món gì ngon cho Lã Lạc, tư thế nào sẽ thú vị hơn. Mời khu trưởng Vân Tước và Hoàng Nữ Điện Hạ Võ Ly Cơ lên trao giải. Trọng tài thông báo. Mọi người đều biết, 10 người dẫn đầu trong hội nghị câu lạc bộ lần này đều được chọn một điểm khai thác tài nguyên ở Quý Tây làm phần thưởng. Câu lạc bộ của các ngươi sẽ được hưởng quyền khai thác và thuế. Hãy suy nghĩ kỹ, hãy trân trọng cơ hội này, lần sau là 3 năm nữa. Tề Tâm Trúc nhất, Lã Lạc nhì, điều này cho phép công ty vòng tròn có lợi thế kiểm soát tài nguyên tuyệt đối. Nhưng trước đó, Lã Lạc đã nói với Võ Ly Cơ rằng sẽ nhường một điểm tài nguyên cho nàng. Lã Lạc không định phủ nhận. Một điểm tài nguyên so với việc giao hảo với Võ Ly Cơ, chẳng là gì cả. Sau đó là khu trưởng phát biểu, và Võ Ly Cơ trao cúp. Khi Võ Ly Cơ cầm chiếc cúp đến trước mặt Lã Lạc, nàng gật đầu với hắn, không hề có chút gượng gạo, biểu hiện rất tốt. Lã Lạc nhíu mày, kiểu giao lưu này trước đó không hề có a. Hắn nhìn những ánh mắt khác thường xung quanh, lập tức hiểu ý Võ Ly Cơ. Người phụ nữ này, lại đang chiếm tiện nghi của mình. Vãn thượng trì tha. Được rồi, nhịn một chút cho yên ổn. Lã Lạc tự nhủ. Vẻ mặt Lã Lạc như ăn phải phân vậy, nhưng trong tình cảnh vạn người nhìn này, hắn phải làm điều một người được đế quốc chiêu mộ nên làm, quỳ một chân xuống đất. Lã Lạc tạ ơn Hoàng Nữ Điện Hạ đã trọng dụng và dìu dắt, nhất định sẽ tận tâm tận lực phục vụ Hoàng Nữ Điện Hạ. Thấy Lã Lạc quỳ một chân xuống đất, hành lễ trung thành, lông mày Võ Ly Cơ hơi nhíu lại. Lúc này, nàng chưa từng thấy vui như vậy. Không, cảm giác này không thể dùng vui vẻ để diễn tả. Nên nói là chưa từng thấy thoải mái như vậy. Để tên hỗn đản Lã Lạc này ăn quả đắng, còn gì thoải mái hơn chứ? Không có. Được rồi, mau đứng dậy đi. Hôm nay ngươi tuy thua Tề Tâm Trúc, nhưng biểu hiện rất xuất sắc, ít nhất không làm ta mất mặt. Về sau, ta sẽ trọng thưởng ngươi. Nghe được cuộc đối thoại giữa Võ Ly Cơ và Lã Lạc, nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Lã Lạc là người được Hoàng Nữ Điện Hạ để mắt tới. Không trách lực lượng mới nổi mà lại tiến thẳng vào trận chung kết. Được Hoàng Nữ Điện Hạ trọng dụng mà có biểu hiện như vậy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiều người nghĩ vậy, nhưng Lã Lạc lại khó chịu như ăn phải ruồi vậy. Được rồi, các ngươi hãy nghĩ xem muốn điểm tài nguyên nào. Bắt đầu từ ngươi, tiểu thư Tề Tâm Trúc. Khải Ân Mật Tu có thể tiến đến vị trí này, biểu hiện cá nhân của ngươi không thể chê trách, công lao của ngươi rất lớn. Nói đi, ngươi muốn gì? Tề Tâm Trúc thu hồi ánh mắt khỏi Lã Lạc và Võ Ly Cơ, chậm rãi nói, ta muốn một điểm khai thác linh thạch ở ngoại ô phía tây. Linh thạch? Cũng hợp lý. Trao quyền cho nàng. Khu trưởng Vân Tước hào phóng. Hắn đã quen với việc phân phối tài nguyên 3 năm một lần này rồi. Những chuyện hợp đồng này, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì ai cũng làm được. Đế quốc pháp luật, chỗ nào sơ hở, chỗ nào lại nghiêm ngặt. Làm quan 40 năm, Vân Tước tự biết nên làm gì, không nên làm gì. Ngươi, Lã Lạc, ngươi cần gì? Ta muốn một điểm khai thác quặng sắt, tạ ơn khu trưởng. Lã Lạc lễ phép, Vân Tước rất hài lòng. Trước kia không thiếu kẻ khiêu chiến, nhưng đa phần là xã hội cặn bã, dơ giấy, khó coi, không hợp mắt Vân Tước. Lã Lạc khác biệt, tuổi trẻ, tinh thần hăng hái, hiểu lễ nghĩa. Nhân tài như vậy, không trách hoàng nữ ưa ái. Leo lên cành cao hoàng nữ, tương lai Lã Lạc phát triển vượt bậc. Hoàng nữ điện hạ, ánh mắt quả nhiên tinh tường. Nếu ta chưa đến tuổi về hưu, ta cũng muốn giữ ngươi lại Quý Tây khu. Đối mặt lời đùa của khu trưởng, Lã Lạc chỉ gật đầu. Trừ Trương Trường Minh và Võ Ly Cơ, không ai biết hắn mới cứu thành thị này. Một vị chủng cấp 8 bị đánh lui, giảm thiểu bao nhiêu thương vong, bao nhiêu thiệt hại kinh tế. Đó là điều không thể lường trước. Võ Ly Cơ biết hành động của Lã Lạc, nên mới trêu chọc hắn. Nhưng Lã Lạc không thèm để ý, hắn luôn tự mình làm trung tâm. Cứu quý Tây Khu, cứu mỏ than, chỉ là thuận tay mà làm. Hiện giờ đã được điều hắn muốn, thời đại vòng tròn phát triển nhanh chóng sắp đến. Phân phối xong tài nguyên, đại hội câu lạc bộ kết thúc viên mãn. Quý Tây Khu, từ nay về sau sẽ nhớ đến Khải Ân Mật Tu Hội và Lã Lạc. Vì lý do nào đó, câu lạc bộ lớn như Thiên Triều lại im lặng. Nhưng họ thừa nhận Khải Ân Mật Tu Hội đứng đầu. Hiện tại chưa đến mức đối đầu, nhưng tương lai khó nói. Tốt, trở về nghỉ ngơi, mấy ngày nữa bàn bạc phân bổ tài nguyên. Trở về trụ sở, Lã Lạc gọi cho Tề Tâm Trúc và Chu Khải, bảo họ tối nay đến chỗ Võ Ly Cơ. Bình thường, Bạch Nguyệt Đồng là người phụ trách hậu cần, đáng lẽ phải có mặt. Nhưng Lã Lạc biết thân phận Bạch Nguyệt Đồng ở đế quốc rất nguy hiểm, nên để Khải ca xử lý. Đêm khuya, tại trụ sở tạm thời của Hoàng Nữ, Võ Ly Cơ dục Lã Lạc, đại hội câu lạc bộ đã kết thúc, chúng ta nên đi tìm Đan Khôn, chứ không phải lãng phí thời gian ở đây. Ngươi chờ gì? Võ Ly Cơ không muốn chờ đợi, so với việc này, truy tìm áo bào tro, hỏi rõ chuyện phong ấn mới là việc nàng muốn làm. Dục tốc bất đạt, càng lúc này càng không thể nóng vội. Ngươi có nghĩ tới, bình thường giờ này ngươi phải làm gì không? Tình huống bình thường. Bình thường, đại hội câu lạc bộ kết thúc, khu trưởng sẽ mời ngươi dự tiệc tối. Ngươi đã từ chối, đó là chuyện khác thường. Lúc này lại rời đi càng không hợp lý. Đừng để người khác nghi ngờ, ngụy trang tốt mới là quan trọng. Lã Lạc nói như người thuyết giáo, Võ Ly Cơ không cảm kích. Đừng nói nhảm, ta làm sao không cần ngươi dạy, dài dòng lắm, như mẹ ta vậy. Ai, ngươi, ba ngày lừa ta cũng không nói gì, giờ nói vài câu ngươi lại nổi nóng. Hừ. Cãi nhau giữa hai người như cơm bữa, dù hợp tác, quan hệ vẫn chưa thực sự hòa hoãn. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa, Lã Lạc tự mở cửa, không xem mình là khách. Mở cửa, Tề Tâm Trúc, Chu Khải và Cổ Phương đã đến. Đến rồi. Ân. Tề Tâm Trúc gật đầu, còn mang theo đồ ăn khuya cho Lã Lạc. Điều này bất ngờ, bình thường Tề Tâm Trúc dù quan tâm hắn, cũng không làm vậy. Vì Võ Ly Cơ à? Lã Lạc cười. Vào đi, tối nay bàn bạc về căn cứ và tài nguyên. Tốt. Mọi người vào phòng Võ Ly Cơ, Võ Ly Cơ đánh giá Tề Tâm Trúc và những người khác. Những người này là thành viên tổ chức của Lã Lạc. Ấn tượng đầu tiên là họ trẻ trung, giống Lã Lạc. Trừ Chu Khải lớn tuổi hơn, Tề Tâm Trúc và Cổ Phương đều trẻ. Người của ngươi đều trẻ như vậy sao? Chúng ta làm việc quan trọng, nếu không đủ chín chắn, nhiều việc không làm tốt. Võ Ly Cơ nói như có ý khó khăn, nhưng Lã Lạc không để ý. Tuổi tác? Đó là vấn đề sao? Ta cũng không lớn, ngươi cũng không làm gì được ta. Huống chi, ngươi lớn tuổi hơn, ta cũng không thấy ngươi ưu tú hơn chúng ta. Ta lớn tuổi? Ta bao nhiêu tuổi? Võ Ly Cơ thẹn quá thành giận, nàng mới 26 tuổi, hơn Lã Lạc 4 tuổi. Làm sao gọi là lớn? Lã Lạc, ngươi nói bậy. Tin ta đi, ta không nói bậy. Ngươi? Tốt, đừng nói chuyện này nữa, ta giới thiệu. Lã Lạc nghiêm túc, Võ Ly Cơ không dám nói gì. Được, ngươi nói. Lã Lạc chỉ vào Chu Khải, hắn là Chu Khải, phụ trách hậu cần. Về sau vấn đề tài nguyên chủ yếu do hắn xử lý. Khải ca năng lực mạnh, làm việc kỹ lưỡng, cẩn thận, nên ngươi không cần lo lắng. Đội ta không cần người của ngươi nhúng tay. Ngươi chỉ cần giúp ta mở đường, tiêu thụ hàng hóa là được. Võ Ly Cơ nhíu mày, Lã Lạc vẫn muốn làm tiểu tổ chức, loại trừ nàng ra ngoài. Hợp tác của họ có vẻ không vững chắc. Ta đồng ý, nhưng ta muốn biết, các ngươi tiêu thụ hàng hóa là gì? Nếu là hàng hóa bình thường thì dễ nói, nếu là hàng cấm, ta khuyên ngươi nên nghĩ kỹ. Võ Ly Cơ là hoàng thất, đối với dân chúng vẫn tôn trọng. Hàng cấm là ranh giới cuối cùng của nàng. Yên tâm, chúng ta tiêu thụ hàng hóa chính quy, không có hàng cấm. Vậy là được. Lã Lạc đến trước mặt Cổ Phương Nhất, hắn, Cổ Phương Nhất, là tổ trưởng chiến đấu của đội ta, cũng là một thành viên trong đội, chuyên về điều tra, ám sát. Về thiên phú tu luyện, hắn là người có tiềm lực nhất trong đội ta, tương lai vô lượng. Đương nhiên, nếu ngươi có yêu cầu bảo hộ hoặc ám sát, cũng có thể liên hệ hắn hợp tác. Chúng ta sẽ thỏa thuận chi tiết sau, đưa ra mức giá hợp lý. Cắt, dựa vào thực lực của ta, làm sao cần người như hắn bảo hộ? Ha ha, hy vọng như vậy. Lã Lạc lại đến bên Đồng Tâm Trúc, nàng, ngươi hẳn rất quen thuộc, Đồng Tâm Trúc, thê tử ta, cũng là một thành viên trong đội. Năng lực chiến đấu của nàng ngươi đã biết, nhưng thực ra nàng là một bác sĩ. Năng lực chữa bệnh của nàng còn vượt xa năng lực chiến đấu, là thành viên không thể thiếu trong đội, phụ trách chữa bệnh và chăm sóc. Võ Ly Cơ nhíu mày khi Lã Lạc giới thiệu Đồng Tâm Trúc. Nữ nhân này quả thật khiến người kinh ngạc. Thực lực cường đại không phải sở trường duy nhất của nàng, lại còn biết chữa bệnh. Hơn nữa, trước mặt mình, nàng chẳng hề tỏ ra kính sợ, xuất thân của nàng rốt cuộc là thế nào? Ngươi tốt, ta là Võ Ly Cơ. Ngươi tốt, ta là Đồng Tâm Trúc. Hai nữ tử bắt tay, xem như quen biết. Lã Lạc mỉm cười bên cạnh, bất kể hiện tại hoặc tương lai giữa họ có mâu thuẫn hay xung đột, đều không quan trọng. Điều quan trọng là, mục đích của hắn đã đạt được. Vòng tròn, đã chính thức đi vào quỹ đạo. Có hoàng nữ Võ Ly Cơ làm chỗ dựa, hắn sẽ triệt để bén rễ tại Quý Tây khu. Tài nguyên của vòng tròn sẽ liên tục chảy vào đế quốc, hắn sẽ cắt cứ một phương, trở thành một trong những thế lực hùng mạnh nhất đế quốc. Tốt, đã làm quen, vậy từ nay về sau, sự hợp tác của chúng ta chính thức bắt đầu. Ta đã thu mua điểm tài nguyên, sẽ giao cho Võ Ly Cơ, còn lại điểm khai thác linh thạch, chúng ta tự nắm giữ. Từ hôm nay, vòng tròn đế quốc chính thức khởi động. Võ Ly Cơ hơi sững sờ trước sự sắp xếp có trật tự của Lã Lạc. Nàng vẫn nghi ngờ thân phận Lã Lạc. Nếu trước kia hắn là tội phạm, hẳn không có năng lực tổ chức như vậy. Quá khứ của hắn, hoặc là nói quá khứ của bọn họ, rốt cuộc là gì? Tổ chức của các ngươi, gọi là vòng tròn sao? Đúng vậy, vòng tròn, có lẽ ngươi chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng không sao, về sau ngươi sẽ dần quen thuộc. Hơn nữa, quốc gia này cũng cần một tổ chức có chí khí, có lý tưởng như vòng tròn. Không chừng sau khi hiểu được lý tưởng của vòng tròn, ngươi cũng sẽ gia nhập chúng ta. Lý tưởng. Lý tưởng của áo bào cho là cứu vớt chúng sinh, dù nhiều áo bào cho không làm được như vậy, nhưng ban đầu lý tưởng của họ là như thế. Lý tưởng của vòng tròn các ngươi là gì? Có thể lay động ta không? Lã Lạc cười, lý tưởng của vòng tròn chúng ta rất đơn giản, mua thức ăn nửa giá. Cắt, đây gọi là lý tưởng gì? Không hiểu sao? Không sao, chờ tầm mắt của ngươi rộng mở hơn, ngươi sẽ hiểu ý ta. Mua thức ăn nửa giá có ý nghĩa gì đặc biệt? Cố làm ra vẻ bí hiểm, ăn cơm thôi, chúng ta sáng nay nói chuyện, bây giờ còn muốn đi làm việc không? Đừng vội, ta bàn giao chút việc với họ rồi sẽ đi. Lã Lạc cùng Đồng Tâm Trúc và những người khác ra ngoài bàn giao công việc, Võ Ly Cơ ở lại trong phòng suy ngẫm lời nói của Lã Lạc. Lý tưởng của vòng tròn là mua thức ăn nửa giá. Mua thức ăn nửa giá là lý tưởng gì chứ? Chờ đã, nếu suy nghĩ sâu xa hơn, trong tình huống nào mới có thể mua thức ăn nửa giá? Võ Ly Cơ trầm ngâm một lúc. Hòa bình, giàu có, toàn xã hội có sức sản xuất mạnh mẽ, đồng thời giá cả tuyệt đối ổn định. Chỉ khi những điều kiện này được đáp ứng, mới có thể xuất hiện trường hợp mua thức ăn nửa giá. Nhưng những điều này thực sự là lý tưởng của vòng tròn sao? Hay là ta suy nghĩ quá nhiều? Quá mức suy diễn. Võ Ly Cơ không chắc mình có suy diễn quá không, nhưng nhớ đến vẻ chắc chắn của Lã Lạc, nàng cũng có chút lo lắng. Lý tưởng của vòng tròn là vì dân chúng sao? Ngoài cửa, Lã Lạc đang ôm hôn tạm biệt Đồng Tâm Trúc. Gần đây việc nhiều, hắn không có nhiều thời gian cho tình cảm giữa hai người. Lão bà, vất vả rồi. Nói gì vậy, tất cả những gì chúng ta làm đều có ý nghĩa. Hơn nữa, sau khi việc này kết thúc, chúng ta sẽ nắm giữ một căn cứ thực sự thuộc về đế quốc. Đến lúc đó, vòng tròn sẽ đón nhận một thời kỳ ổn định dài lâu. Ta đều hiểu. Tầm nhìn và tư duy của Đồng Tâm Trúc hiện tại đã được nâng cao rất nhiều so với trước đây. Nàng sẽ không còn bị những sở thích cá nhân nhất thời chi phối khi đánh giá một việc. Nhưng bữa ăn tối nay lại là do nàng chủ động chuẩn bị. Tốt, việc của vòng tròn, Ngốc Mao, Chu Khải, Cổ Phương Nhất, ta, bốn người chúng ta sẽ xử lý tốt. Ngươi lo liệu tốt việc của mình là được. Còn nữa, nhớ ăn cơm tối, đừng quên, ta đã vất vả chuẩn bị. Lã Lạc vuốt đầu nàng, hiểu ý Đồng Tâm Trúc. Rất đơn giản, chính là hoa ở nhà đã đẹp lắm rồi, thịt cũng đủ ăn, bên ngoài thì ít treo hoa ghẹo nguyệt đi. Nhưng cách làm này cũng hơi thiếu tin tưởng. Hắn Lã Lạc là người như vậy sao? Hắn với kẻ lăng nhăng không đội trời chung. Người ta ở bên ngoài rất trung thực, xưa nay không chủ động nói chuyện với con gái, đều là họ trêu chọc ta trước. Đồng Tâm Trúc cười cười, thực ra Lã Lạc về chuyện nữ nhân, khá là tiết chế. Nếu không, với trạng thái thổ hoàng đế của hắn ở liên minh đất chết, sớm có thể tìm được vô số nữ nhân rồi. Nhưng đàn ông mà, vẫn nên nhắc nhở nhiều hơn, không thì cả người sẽ bay lên trời mất. Tốt, đừng nói nữa, về sớm chút, ta và Bạch Nguyệt Đồng sẽ ở nhà chờ ngươi. Mắt Lã Lạc sáng lên. Nàng và Bạch Nguyệt Đồng cùng nhau. Câu này có ý khác à? Ngươi hiểu theo hướng nào vậy, chẳng lẽ bản chất con người là háo sắc sao? Bản chất con người ngoài háo sắc, còn có gì khác sao? Lã Lạc gật đầu với Đồng Tâm Trúc, tốt, ta sẽ mau chóng về, nhớ đợi cùng nhau. Tráng. Ta không phải ý đó. Bye bye. Lã Lạc đã đi, để lại Đồng Tâm Trúc và hai người khác trong gió. Cổ Phương Nhất và Chu Khải đều im lặng, bọn họ là những kẻ độc thân, không thể trải nghiệm niềm vui giữa nam nữ này. Chúng ta về chuẩn bị chút đi. tài nguyên của liên minh đất chết sắp đến rồi. Lã Lạc Võ Ly Cơ, Võ Ly Cơ. Lã Lạc Võ Ly Cơ. Lã Lạc Võ Ly Cơ. Lã Lạc Lã Lạc Võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ Lã Lạc Võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ Võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ, Võ Ly Cơ, Võ Ly Cơ, Võ Ly Cơ. Ly Cơ Võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ Võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ, Võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ Lã Lạc. Lã Lạc Võ Ly Cơ Lã Lạc. Lã Lạc Võ Ly Cơ Lã Lạc. Lã Lạc Võ Ly Cơ. Lã Lạc Võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ. Ly Cơ Võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ, Võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ. Ly Cơ. Võ Ly Cơ hơi sững sờ, nàng không hiểu mình sai ở đâu. Theo Đan Khôn đến đây cũng chẳng bao lâu, nàng chẳng nói chẳng làm, trong ấn tượng cũng chẳng lộ ra sơ hở nào. Nếu chưa từng sơ suất, lời trưởng lão kia rốt cuộc hàm ý gì? Hù dọa nàng sao? Trưởng lão lời ấy rốt cuộc là có ý gì? Ly Cơ a, ngươi rất thông minh, nhưng lại không đủ thông minh. Giữa chúng ta quen biết cũng không ngắn, ta hiểu tính cách của ngươi. Ngươi là nữ tử cương liệt, lại là thành viên hoàng thất. Biết chuyện xảy ra hôm qua, ngươi không thể, cũng không nên bình tĩnh như vậy. Ngươi là cố ý à? Diễn quá vụng về, vậy ngươi người chẳng lẽ chưa nói, diễn phải tự nhiên chút sao? Nghe trưởng lão nói, Võ Ly Cơ lập tức nhớ tới lời Lã Lạc nhắc đi nhắc lại. Tự nhiên chút, cứ như bình thường là được. Giữ tự nhiên, không thì sẽ bị nhìn ra. Những lời này Võ Ly Cơ đương nhiên nghe rõ, nhưng nàng từ đầu đến cuối không phản ứng kịp, làm sao mới tự nhiên? Nàng thậm chí không rõ cả trạng thái bình thường của mình là ra sao. Ta không có. Nàng giờ chỉ có thể phủ nhận, vì nếu không phủ nhận, nàng sẽ thành con tin của bọn chúng. Ly Cơ, lời trưởng lão nói là thật sao? Ha ha, thật giả, còn có ý nghĩa sao? Ngươi tại sao phải làm vậy? Chúng ta không phải đã nói cùng nhau vì lý tưởng sao? Lý tưởng? Lý tưởng của ta là muốn thế giới này thêm phần bình thường, chứ không phải hủy diệt. Các ngươi mang theo linh hồn hoàng thất làm gì? Có thể nói cho ta biết không? Tuy Võ Ly Cơ không rõ mình đã gặp nguy hiểm thế nào, mà Lã Lạc vẫn chưa đến. Nhưng nghĩ đến Lã Lạc không xa mình, lại nghĩ đến sức mạnh của Lã Lạc, Võ Ly Cơ chợt không còn lo lắng. Nàng phải biết chân tướng, bất kể dùng thủ đoạn nào. Nói cho ngươi cũng chẳng sao, giờ này khắc này, tên kia hẳn là đã tỉnh. Tô tỉnh. Võ Ly Cơ hơi hiểu. Hắc Đằng Hề, dị chủng quái vật ngàn năm trước, thực vật chi vương, hắc ám bò sát đã hủy diệt vô số thành thị. Nàng bị phong ấn ở góc đông bắc quý tây khu. Còn chúng ta, giải trừ phong ấn của nàng, làm nàng sống lại, đơn giản như vậy. Hắc Đằng Hề. Dị chủng chi vương. Các ngươi rốt cuộc muốn gì? Thế giới này cần đau thương, mọi người cần thống khổ để nhận thức lại thế giới này. Võ Ly Cơ, ngươi là thành viên hoàng thất, chưa từng trải qua nhiều khổ sở. Cho nên ngươi nên hiểu, nhiều thứ trên thế giới này, không phải đã thành hình thì không thay đổi. Hắc Đằng Hề tồn tại, đủ để phá hủy toàn bộ vòng đô thị quý Tây Khu. Quý Tây Khu không có cao thủ cấp 8, dựa vào Trương Trường Minh một mình cấp 7, không chống nổi dị chủng chi vương. Muốn điều động cao thủ từ nơi khác cũng không kịp. Tử vong không thể tránh khỏi, tất cả đều là định mệnh. Giọng trưởng lão bình tĩnh mà điên cuồng, khi hắn tự thừa nhận tất cả, tâm tình Võ Ly Cơ lại nhẹ nhàng hơn. Quả nhiên, như Lã Lạc nói. Nhiều tổ chức tự xưng cứu thế, chỉ là khoác lên lớp vỏ giả nhân giả nghĩa. Chúng không thật sự làm những chuyện ấy, hành động của chúng là vì chính mình. So với những khẩu hiệu và lý tưởng hào nhoáng, mua thức ăn giảm giá ấy, thứ này lại chân thực hơn. Các ngươi quả nhiên như hắn nói. Hắn là ai? Đan Khôn nghe rõ trong giọng Võ Ly Cơ, hắn là một nam nhân. Ha ha, các ngươi có biết không, cái gọi là Hắc Đằng Hề đã bị người diệt rồi. Cái gì? Không thể nào, quý Tây Khu chưa từng xuất hiện cao thủ như vậy. Đừng phủ nhận, trước đó các ngươi đã cảm thấy, đúng không? Nếu không, cũng sẽ không đến đây, vừa quan sát, vừa chờ đợi. Chính vì không chắc Hắc Đằng Hề còn sống hay không, nên mới không hoàn toàn bỏ chạy. Khí thế Võ Ly Cơ bừng lên, nàng không còn sợ hãi. Kẻ xâm nhập trước đó. Võ Ly Cơ không trả lời trưởng lão, mà nhìn về phía Đan Khôn. Đan Khôn, ngươi cũng biết chuyện này sao? Ta. Võ Ly Cơ gật đầu, nhìn Đan Khôn không nói, trong lòng đã có đáp án. Cái gì lý tưởng chó má, nàng từ đầu đến cuối chỉ là kẻ bị lợi dụng. Bọn chúng, như Lã Lạc nói, đều đáng chết. Chúng là súc sinh, từ đầu đến cuối là súc sinh. Các ngươi đều đáng chết. Phanh. Trưởng lão quải trượng đâm vào Võ Ly Cơ, đè nàng vào tường, đầu nhọn xuyên qua vai nàng. nọc độc xanh chảy vào thân thể nàng. Người ngươi nói, có phải là kẻ xâm nhập hôm đó? Võ Ly Cơ vẫn không trả lời, thân phận Lã Lạc cần bảo vệ. Cho dù hai người hôm nay có sống sót ra khỏi đây hay không, nàng cũng không thể nói ra thân phận Lã Lạc. Hơn nữa, nàng cũng không muốn nói. Nhìn vết thương trên vai, Võ Ly Cơ lộ vẻ khinh thường. Cấp 7 còn dùng nọc độc hạ lưu như vậy, trưởng lão, ngươi thật mất mặt. Yếu đuối khiến ngươi không dám đối mặt với cao thủ cùng cấp sao? Nghe Võ Ly Cơ nói vậy, trưởng lão như bị giẫm đuôi, lập tức giận dữ. Hừ, chí ít đối phó ngươi là đủ. Trưởng lão giơ tay, định phế Võ Ly Cơ. Hắn không định giết Võ Ly Cơ ở đây, vì một hoàng nữ không chỉ đơn giản là thân phận ấy. Võ Ly Cơ cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, dù chỉ cấp 6, nhưng thực lực không yếu. Nếu không, cũng không thể đơn độc chấp hành nhiệm vụ bắt giữ những kẻ cấp 6 khác. Chết hết. Võ Ly Cơ liều mạng vận công, hoàng thất tâm pháp cuồn cuộn tuôn trào, khí thế ngập trời, muốn phá tan xiềng xích của trưởng lão. Song, trưởng lão há dễ dàng buông tha, huống hồ nơi đây không chỉ có hai người. Đang khôn, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Chế trụ nàng. Ngươi chẳng phải thích nàng sao? Chế trụ nàng, mang về, tùy ngươi xử trí. Dù sao, ngươi cũng chẳng chiếm được lòng nàng, đạt được thân thể nàng cũng là chuyện vui vẻ, phải không? Lời trưởng lão thốt ra khiến Đang khôn sững sờ, lời này quả thực trái lương tâm hắn. Nhưng ngẩng đầu nhìn thân ảnh diễm lệ của Võ Ly Cơ, yết hầu hắn khô khốc. Hắn muốn người nữ nhân này. Xin lỗi, Ly Cơ. Hừ, nam nhân đều một dạng. Võ Ly Cơ một tay ôm vai chịu đau, một quyền hung hăng vung về phía Đan Khôn. Đan Khôn thực lực ngang ngửa, nay hai mặt giáp công, Võ Ly Cơ không có một chút khe hở để phản kháng. Quải trượng đánh mạnh vào bụng và chân nàng, đau đớn khiến nàng khom lưng, quỳ rạp xuống đất. Đáng giận. Lã Lạc tên khốn kiếp kia, sao vẫn chưa tới? Võ Ly Cơ bị đánh thảm, Lã Lạc lại mất hút, là ý gì? Gài bẫy cũng không đến mức này chứ. Chẳng lẽ hắn thật muốn nhìn mình bị hai người kia mang đi? Trên đường đi, nếu Đan Khôn có ý đồ bất chính thì sao? Nếu bọn họ dùng thứ gì che mắt mình, lén lút làm chuyện xấu, Lã Lạc cũng không thấy được. Hắn thật sự nhẫn tâm để đồng đội bị bắt đi sao? Hắn còn là người không? Suy nghĩ hỗn độn, càng nghĩ càng tức. Võ Ly Cơ không nhịn được gào thét, ngươi tên chó này còn không ra cứu ta. Ngươi muốn ta chết phải không? Ta chết rồi ngươi có được gì? Ta nói cho ngươi biết, ta chết rồi ngươi lông gà lông vịt cũng không nhặt được. Đang không thấy Võ Ly Cơ mất kiểm soát, có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, Võ Ly Cơ chưa từng như vậy tùy ý. Đúng vậy, là tùy ý. Tuy tính tình nàng không tốt, nóng nảy, dễ nổi giận, nhưng trong giao tiếp, nàng luôn giữ khoảng cách. Ít nhất 2 năm làm việc cùng hắn, Võ Ly Cơ chưa từng như thế này. Ly Cơ, ngươi nói hắn, là người kia sao? Trưởng lão thấy không ổn, muốn mang Võ Ly Cơ đi. Đừng chậm trễ thời gian, đánh nàng ngất đi rồi mang đi. Trưởng lão, nàng. Đừng nói nhảm, ta biết ngươi nghĩ gì, ta đã hứa sẽ làm. Đến nơi an toàn, nàng hoàn toàn thuộc về ngươi. Ánh mắt Đang không hiện lên sự dãy dụa, nhưng dục vọng thể xác của Võ Ly Cơ đã áp đảo dục vọng tinh thần. Hoặc hắn cũng biết mình không thể chiếm được lòng nàng. Như lời trưởng lão, nếu không được lòng, thì được thân cũng tốt. Tình cảm có thể vun đắp, cứ kiên trì, nhất định sẽ có được. Tốt. Ngay khi hắn định đánh ngất Võ Ly Cơ, tiếng ho vang lên. Khụ khụ, ta đây này, các ngươi làm vậy, có phải hơi quá đáng không? Ngươi tên khốn kiếp này, cuối cùng cũng ra mặt, ta suýt nữa bị người đánh chết. Võ Ly Cơ oán trách, mình liều chết đánh nhau, Lã Lạc tên khốn kiếp này lại ngồi xem kịch. Đây là đàn ông sao? Trưởng lão và Đan Khôn đều nhìn lên, nhất là trưởng lão, rất bất ngờ. Vì giọng Lã Lạc quá trẻ. Tuổi tác này không phải người Võ Ly Cơ nhắc đến. Sinh vật nhân loại bị hạn chế là dự án nghiên cứu của áo bào cho triều thánh giả. Tuổi tác là loại hạn chế đặc thù, tuổi tác hạn chế sự trưởng thành và phát triển của nhân loại. Trước khi đạt đến tuổi nhất định, không thể có được thực lực tương ứng. Nếu Lã Lạc là cao thủ 7 giai ẩn giấu, vậy chẳng lẽ hắn không phải người? Trưởng lão không ngờ suy đoán của mình lại gần với sự thật đến vậy. Lã Lạc, tại đế quốc khoa học đoan hòa siêu phàm, đã không còn là người. Hắn mới là kẻ ngụy trang. Ngươi tốt, trưởng lão mặc hôi bào tiên sinh. Lã Lạc đáp xuống, không nhìn Đan Khôn, mà nhìn thẳng vào trưởng lão 7 giai mặc hôi bào. Tuy đối phương và Trương Trường Minh đều là 7 giai, nhưng 7 giai cũng có mạnh yếu. Trưởng lão này rõ ràng yếu hơn. Lã Lạc cảm nhận được sự suy yếu và tử vong trên người hắn. Nếu không có thủ đoạn khác, hắn sắp chết rồi. Ngươi là ai? Ngươi là người đêm hôm đó sao? Trưởng lão tương đối tỉnh táo, còn Đan Khôn khi nhìn thấy Lã Lạc thì hoàn toàn mất bình tĩnh. Hắn kinh ngạc trước vẻ ngoài trẻ trung và tuấn tú của Lã Lạc, còn có những yếu tố khác. Ví dụ, Lã Lạc rất nhiều áo bào cho đồng liêu như vậy, Võ Ly Cơ lại cùng hắn một phe, có phải Võ Ly Cơ đã phản rồi không? Nếu Võ Ly Cơ phản, hắn sẽ dễ chịu hơn. Lã Lạc nhìn Đan Khôn, sắp 40 tuổi mà còn ngây thơ như vậy, đế quốc siêu phàm giả chân cảnh thật chiều chuộng. Không có dị chủng quấy nhiễu, chỉ còn lại đấu đá và lừa gạt lẫn nhau. Bọn họ đã mất đi khí thế của siêu phàm giả chân chính. Nếu Cổ Phương đạt được 5 giai, Lã Lạc cảm thấy Cổ Ca có thể dễ dàng đánh bại Đan Khôn. Loại người này, Lã Lạc không thèm để ý. Ngươi là ai, còn cứng đầu ở đây? Có phần của ngươi nói chuyện không? Đi, đến góc tường đứng đi. Ngươi. Đan Khôn đương nhiên không chịu, vừa bước lên, Lã Lạc liền rút đại kiếm, cắm xuống đất. Đốt. Mũi kiếm vừa chạm đất, trùng kích và uy áp lập tức hất văng Đan Khôn. Ngươi quá yếu, lại quá già rồi, không xứng với nàng, hiểu không? Lời Lã Lạc khiến Võ Ly Cơ và Đan Khôn đều sửng sốt, kế đó Đan Khôn nổi điên. Song Lã Lạc không phải kẻ lưu hậu hoạn, Đan Khôn đã 2 lần thoát khỏi tay hắn. Quá tam ba bận, đây là lần thứ 3. Hắn nhẹ nhàng vung đại kiếm, đầu lâu Đan Khôn văng lên, vết thương nóng rực, máu tươi chưa kịp văng ra đã bị nhiệt độ bốc hơi. Lã Lạc lại cắm kiếm xuống đất, mặt đất nứt nẻ như mạng nhện. Nham thạch quanh mũi kiếm bị nhiệt độ hòa tan thành dung nham, lan tràn trong phòng, cái nóng bức ấy khiến các trưởng lão và Võ Ly Cơ nhớ lại hỏa diễm hồng quang đêm đó. Ngọn lửa này chính là ngọn lửa đêm ấy. Võ Ly Cơ cảm thấy mông nóng rang, không thể nằm giả chết nữa, kẻo bị nhiệt độ của sứ giả cho tàn thiêu sống. Ta còn ở đây, ngươi muốn đốt chết ta sao? Lã Lạc không để ý Võ Ly Cơ, ánh mắt đặt trên lão giả. Hắn cảm thấy lão giả này còn giấu ác chủ bài. Một cường giả thất giai, chết mà không được giải dụa trước mặt hắn thì quá uất ức. Chí cao khí cụ, ngươi thật sự giết chết hắc đằng này. Chí cao khí cụ. Lã Lạc cảm thấy không phải lần đầu nghe danh từ này. Trong ấn tượng hắn, chỉ có tam đại mâm tròn mới xứng đáng là chí cao khí cụ. Những vật phẩm, vũ khí khác chỉ là danh sách khí cụ mà thôi. Dù sức mạnh sứ giả cho tàn rất mạnh, Lã Lạc hiểu rõ, thứ này so với mâm tròn tận thế của hắn, không thể sánh bằng. Hắn nhìn sứ giả cho tàn trong tay, thanh kiếm này được tạo thành từ cho tàn sắc vụn kiều tinh để lại hấp thu vài lực lượng danh sách cấp S của hắn. Vậy, chí cao khí cụ trong miệng đế quốc, chẳng phải là khí cụ sở hữu lực lượng danh sách cấp S sao? Chí cao khí cụ. Thứ này hiếm sao? Xem ra, ngươi vẫn chưa biết giá trị của nó. Lã Lạc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lão đầu, ngươi không chạy sao? Chạy lúc nãy, ngươi còn có chút cơ hội. Ha ha, tuổi cao, chạy không nổi rồi. Trưởng lão mặc áo bào xám gõ gõ quải trượng, một vòng sóng gợn lan tỏa dưới chân, ngăn cách nhiệt độ sứ giả cho tàn, khiến hai bên như ở hai thế giới khác. Ta rất muốn cùng người trẻ tuổi giao đấu, tiếc thay, ta còn nhiều việc phải làm. Tuổi ta cũng không cho phép ta tùy hứng. Lã Lạc đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Chờ chúng ta gặp lại, sẽ tiếp tục cuộc chiến này. Nhưng lần sau gặp lại, sẽ không êm đềm như bây giờ. Ha ha ha. Trưởng lão áo bào xám vừa nói vừa cười ngạo nghễ, cứ như đã ăn chắc Lã Lạc. Song Lã Lạc luôn ghét những kẻ dựa vào tuổi tác mà lên mặt. Sứ giả cho tàn đột nhiên rút ra, một kiếm không thể địch nổi, đâm vào sóng gợn áo bào. Đông. Căn phòng yếu ớt bắt đầu đổ sụp. Trưởng lão trong sóng gợn hơi đắc ý. Bích chướng không gian không dễ phá vỡ, thực lực ngươi rất mạnh, nhưng tài nghệ và kiến thức còn chưa đủ rộng. Trừ phi ngươi có lực lượng phá vỡ bích lũy không gian, hoặc hiểu rõ nhược điểm của nó. Nếu không, không gian chính là phòng ngự tuyệt đối. Thân thể trưởng lão áo bào xám bắt đầu vặn vẹo, Lã Lạc cảm thấy không gian trước mắt không ổn định, ngoài nhìn ra, hắn cũng không có cách nào khác. Lợi hại như vậy a? Đúng vậy, lợi hại như vậy. Lã Lạc gật đầu, dùng ngón tay gõ lên hàng rào trước mắt. Đột nhiên một con ngươi đỏ xuất hiện trong bích lũy không gian. Hồng quang đáng sợ lan tràn khắp phòng. Trưởng lão áo bào xám sửng sốt, ngẩng đầu, thấy con ngươi đỏ kia cũng nhìn chằm chằm hắn. Đây là danh sách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.